Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2900, cô rất muốn anh một thoáng chủ động của cô trực tiếp thiêu cháy ngọn đuốc trong thượng quan mặc dỗ cuộc anh không kìm nén nữa, anh tránh bụng cô, hung hăng vò nát cô muôn nhào nặn cô vào trong xương tủy mình cái gì cũng mặc kệ tận hưởng lạc thú trước mắt chỉ sống ngay khoảnh khắc này. Quân vô song tới, cô ta hỏi hướng người làm nữ. Chủ nhân cô đâu, ở nhà không? Người làm nữ không nghĩ tới quân vô song sẽ đến, nữ chủ nhân cũ mới đồng thời đến thăm làm cho người làm nữ không có kinh nghiệm hoảng hốt. Quân tiêu thư, chủ nhân không ở nhà, đã bận việc bên ngoài rồi. Quân vô song nghi ngờ nhìn người làm nữ, sau đó nhìn về phía cửa phòng đóng chặt trên lầu. Chủ nhân cô mới vừa gọi điện thoại cho tôi nói anh ấy ở nhà. Hả, người làm nữ bối rồi, cô ấy không biết chủ nhân nói vậy là có ý gì, là muôn tân hoan cựu ái chạm mặt sao? Quân tiểu thư chủ nhân có ở nhà, nhưng lục tiểu thư cũng tới. Quân vô song biết thượng quan mặc ở siêu âm cùng lục hỏa, nếu cô ta yêu người đàn ông này, cũng dự định kết hôn với anh, vậy chắc chắn phải tiếp nhận đứa bé trong bụng lục hỏa, nhưng cô ta không nghĩ tới thượng quan mặc lại mang lục hỏa về nhà. Đều nói người đàn ông đã từng kết hôn là không thể gả, nhất là người đàn ông còn mang theo con, bởi vì bọn họ đặc biệt dễ dàng quay về với vợ cũ cho tàn lại cháy. Quân vô song cho mày, chạy lên trên lầu. Tôi đi tìm chủ nhân nhà cô. Quân vô song lên lầu. Trời ạ, người làm nữ hít một hơi lạnh xông lên ngăn lại. Quân tiêu thư, cô không thể lên lầu, nếu như chủ nhân biết sẽ nổi giận. Bởi vì thượng quan mặc gần đây đều làm việc điên cuồng, ngay cả nghỉ ngơi cũng ở trong thư phòng, cho nên quân vô song đi thẳng đến thư phòng trước cô ta đẩy cửa thư phòng ra. Thượng quan thiếu chú bên trong không có ai. Thượng quan mặc không ở trong thư phòng. Vậy anh ở đâu? Quân vô song đặt mắt trên cửa phòng ngủ chính sát vách. Lễ nào, anh cùng lục họa vào phòng ngủ chính. Quân tiểu thư, xin cô đừng để cho chúng tôi khó xử. Chủ nhân biết cô tự thiện xông vào nhất định sẽ không vui. Như vậy đi, chúng tôi giúp cô thông báo trước một tiếng nhé ạ. Người làm nữ sắp khóc đến nơi. Càng bị ngăn cản như vậy, quân vô song càng thấy có mở ám, cô ta đây người làm nữ ra. Tránh ra, đừng cản đường của tôi. Quân vô song nhanh chóng đi tới trước cửa phòng ngủ chính, giơ tay lên muôn gõ cửa. Thế nhưng một giây kế tiếp tay cô ta liền cứng đờ giữa không trung, cũng không đập nổi nữa, bởi vì cô ta nghe được tiếng lục họa run rẩy mềm mại kêu lên, mặc dù cô ta là phụ nữ, nhưng nghe mà cũng nóng người. Cách chương.